Chương 738, Chiến Diêu Diệt Thánh. Đối Di Khí Ngự Kiếm tiếp xúc càng sâu, Thạch Tiểu Nhạc càng hiểu rõ nó đáng sợ. Nó tuyệt không phải giống người bên ngoài nói như thế, chỉ là một loại huyễn kỳ phương pháp. Tâm Lôi Nhất Kiếm sớm đã chứng minh Di Khí Ngự Kiếm vô hạn tiềm lực. Mà Tâm Kiếm Chi Lực, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thuật giết người, một khi tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thế nhất lực phá vạn pháp, quản ngươi cái gì sát chiêu, tuyệt học gì, hết thể một kiếm chạm chi đương nhiên. Trước mắt Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách cảnh giới kia, còn có cách xa vạn dặm, nhưng hắn đã thấy được tương lai đường, chỉ muốn kiên trì cùng cố gắng, nhất định có thể đạt tới. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ đồng thời, bốn phía đám người sớm đã lâm vào vô biên trong rung động, còn có từng kia mờ mịt. Đều coi là sẽ là một trận long tranh hổ đấu, song phương thi triển kỳ học, nhưng mà kỳ học là có, kết quả lại là thiên về một bên. Không, thiên về một bên đều không cách nào hình dung song phương chênh lệch chi đại. Đơn giản liền là miếu sát. Từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối, Kỳ Lân cơ hồ không có tự tay thi triển qua kiếm pháp, người tại 300 trượng bất động, hắn kiếm đã nghiền ép huyết diêm la. Trăm trượng bên ngoài lấy đầu người, đồng nhiên, đám người từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, thấy được thời cổ kiếm khách cái bóng. Không phải thật sự, đây không phải thật huyết diêm la liền gì khí ngự kiếm đều không tiếp nổi, đổi thành nộ diêm la cùng thiết diêm la sẽ như thế nào chẳng lẽ, Kỳ Lân thực lực thật cường đại như vậy sao? Lời không thể nói như vậy, di khí ngự kiếm uy lực, chưa hẳn yếu tại Thạch Tiểu Nhạc bản thân sát chiêu, cho nên chớ nhìn hắn thắng được dễ như trở bàn tay. Nhưng vậy tương đương với vận dụng đại bộ phận điểm thực lực. Đúng đúng đúng, là đạo lý này. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vô tận hiểm phong lập tức vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Đừng nói huyết diêm la, ngay cả đám người đều không thể nào tiếp thu được, Thạch Tiểu Nhạc không cần tốn nhiều sức liền thả nở dê đửa cờ quyết đấu. Cũng may còn có người sáng suốt, điểm ra dĩ khí ngự kiếm chính là Thạch Tiểu Nhạc tuyệt học, này mới khiến đám người thoáng tiêu tan. Nhưng dù cho như thế, vậy đầy đủ kinh người. Bởi vì thời gian chiến đấu quá ngắn, mọi người cũng không hiểu rõ huyết diêm la xác thực thực lực, nhưng nghĩ đến coi như không bằng nộ diêm la cùng thiết diêm la, vậy sẽ không kém hơn quá nhiều. Dạng này vừa so sánh, Kỳ Lân thực lực liền càng lộ ra cao thâm khó lường, có lẽ chỉ có thiên phượng dạng này tốc độ hình cao thủ, hoặc là thiết diêm la phòng ngự như vậy hình cường giả, chống nổi dĩ khí ngự kiếm về sau, mới có thể chân chính thăm dò ra đối phương. Không sai. Ta bỗng nhiên rất muốn cùng hắn giao thủ. Đoan Mục Khả Nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một sợi dị sắc. Kích thích tự thân tốc độ phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ là cùng tốc độ đồng dạng rất nhanh người luận bàn. Hiển nhiên, Thạch Tiểu Nhạc thỏa mãn điều kiện này. Có lẽ tới giao thủ, có thể làm chính mình tốc độ nâng cao một bước. Đoan Mục Khả Nhân âm thầm suy nghĩ. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tiếp được quy chi hành? Nhìn về phía Mục Lăng. Mười thành. Mục Lăng thản nhiên nói. Quy Chi Hành cười cười, hắn ngược lại là quên, đối phương tinh thần lực chính là nhất tuyệt, trời sinh liền so người khác phản ứng nhanh, bình thường tốc độ thật đúng là không làm gì được hắn. Chỉ là, cái này thật sự là Kỳ Lân tuyệt chiêu sao? Quy Chi Hành lắc đầu, đáp án này chỉ có thể về sau công bố. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hắn đang chuẩn bị lướt đi ngọn núi, lại ngạc nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc không có trở về ý tứ. Trên thực tế, rất nhiều người đều phát hiện điểm này. Ngay tại từng đôi nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhìn về phía 7.500m cao phong, từng tia kiếm khí kích run lan tràn ra, đem hư không cắt thành từng mảnh từng mảnh. Diêu Diệt Thánh, xuống tới một trận chiến hoa vô số người đầu tiên là kinh ngạc, chợt nhao nhao lộ ra không thể tin biểu lộ, coi là lỗ tai nghe lầm. Có lầm hay không, hắn muốn khiêu chiến Diêu Diệt Thánh không biết lượng sức ma đạo những cao thủ hoặc là giận dữ, hoặc là khinh thường. Hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Diêu Diệt Thánh cũng không phải bà Diêm là có thể so sánh, từ xuất đạo bắt đầu, hắn chỗ khiêu chiến giang hồ cao thủ, không ai có thể tiếp được hắn 10 chiêu. Với lại theo người đứng xem nói, cái này 10 chiêu, vẫn là Diêu Diệt Thánh cố ý nhường. Nếu như nộ Diêm là miễn cưỡng có thể đạt tới sơ đẳng năm giáp cấp độ, như vậy Diêu Diệt Thánh, cực khả năng đã siêu việt, đây là tư cờ hở ơ tờ trên lệnh. Hữu Tông, tức Diệt Thánh môn một số người. Không che giấu chút nào mình giọng niệm ai. Bọn hắn mơ hồ biết Diêu Diệt Thánh thực lực, cho nên đối với Thạch Tiểu Nhạc khiêu chiến, hoàn toàn là ôm nhìn thà nở dê hê tâm tính. Cũng tốt, ngay trước chính ma hai đạo mặt, lấy Kỳ Lân ngu xuẩn khiêu chiến, đến thành tiểu thiếu chủ bất thế uy danh, chẳng phải sung sướng? Mai Di lắc đầu. Vân Sước Hề thấp thở dài một hơi. Nàng sẽ không quên đối phương tại Tam Cực cung ân cứu mạng, chỉ là dưới mắt hành động này, vẫn là hơi có vẻ vội vàng sao động. Quy Chi Hành sửng sốt thật lâu, mới liên tục khổ cười, hắn cuối cùng biết đối phương cắt đứt là ý gì. Liên tưởng tới Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng phun trào chiến ý, nguyên lai hắn sớm có dự định. Chỉ là, hắn như vậy có nắm chắc không ngươi tu vi, quá thấp. 7.500m ở trên ngọn núi, truyền đến một câu nói như vậy, bình bình đạm đạm, lại hiển thị rõ bá khí cùng khoan dung. Đối mặt Kỳ Lân khiêu chiến, thờ ơ không ít ma đạo cao thủ đều suy cười lên. Ngay cả một chút chính đạo cao thủ, cũng không khỏi thẹn thùng xấu hổ. Ai cũng biết, Diêu Diệt Thánh từ trước tới giờ không cùng tu vi thấp với mình người giao thủ, Kỳ Lân khí thế hùng hổ, lại thảm tao đối phương không nhìn, đây là trần trụi nhục nhã. Ngớ ngẩn Huyết Diêm La lạnh cười mang to, phảng phất trước đó bị nghiền ép phẫn nộ cùng biệt khuất, vậy theo một tiếng này phát tiết không ít. Suy nhưng vào lúc này, một cỗ không gì không phá kiếm thế phóng lên tận trời, phía dưới biển mây trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, phía trên bầu trời cũng bị đâm ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Kiếm khí sâu thiên triệt địa, đè ép ở nhân gian, tràn ngập ở đâu, chỗ nào tiếng ồn nào sóng liền bị vô tình áp chế, vỡ nát, cho đến lại cũng không nghe thấy. Đủ sao Thạch Tiểu Nhạc thanh âm lãnh đạm, lại rung động thương khung. Thập, cái gì, hắn cũng là thần quan cảnh tam trọng. Vừa rồi một mư cờ ta y áp chế cảnh giới ta thiên rất nhiều người điên cuồng, hai mắt trợn tròn. Còn lại người, cũng là không nói một câu, hô hấp dồn dập. Bọn hắn từ Thạch Tiểu Nhạc trong kiếm thế, cảm nhận được một loại dơ cao thiên lay địa, không thể ngăn cản, lệnh vạn vật thất sắc tài năng tuyệt thế, nó cắt chém trong không khí liền vỡ nát. Nó cắt chém tại người trên thân, người liền muốn biến mất. Nó là cường thịnh như vậy cùng sắc bén, để lúc trước còn ra âm thanh trào phúng người, từng cái sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, như bị đa y lư cờ đập. Kỳ Lân vì sao áp chế cảnh giới, là nhờ vào đó cho thấy, hắn mới thật sự là cùng giai vô địch sao tất cả mọi người tim đập rộn lên. Hôn đản há miệng muốn nói, cuối cùng Mục Lăng chỉ phun ra như thế hai chữ. Hắn không có thể phủ nhận, ngay cả mình đều bị kinh hãi. 28 tuổi, tiến vào thần quan cảnh không đủ 2 năm, tu vi lại đạt đến thần quan cảnh tam trọng, Kỳ Lân tốc độ tiến bộ, có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Chí ít tại gần ngàn bên trong, không người có thể so sánh, liền võ đế đều không được Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân đồng dạng có một lát thất thần, có thể làm cho bọn hắn đều thất thố như vậy, có biết nhận lấy như thế nào rung động. Kỳ Lân, ngươi rất tô tờ Diêu Diệt Thánh rốt cục đứng lên, theo cái này vừa đứng. Thiên địa đều giống như thấp không ít. Một cỗ duy ngã độc tôn, vũ nội vô song cường hoành khí chàng trải rộng ra, đem hắn nổi bật lên tựa như trong trời đất, vạn vật chúa tể. Rất nhiều người hai đầu gối như nhũ ra, kém chút muốn quỳ bái, thần phục tại cỗ này vô địch trong khí chàng. CCC hai cỗ khí thế kịch liệt tranh phong, tại vô tận hiểm phong phía trên, quấy ra một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ vòi rồng, hô thiên khiếu địa. Ầm ầm chấn động đến hư không tựa như va ý ra cờ hờ quyển, cho người ta sắp sụp đổ cảm giác. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, bởi vì chỉ là hỗn hợp khí thế, liền để rất nhiều bốn giáp địa tiên đều sinh ra ngực bị đè nén cảm giác, lại cố khí thế này còn đang không ngừng cất cao. Mặc dù đây là hai người hợp lực kết quả, nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn là như thế nào cường đại tuyệt luân giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.